Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1754, thành mời các vị mỹ nữ đến trò chuyện. Một đám hai hàng, hoàng đế không vội thái giám gấp, các ngươi ngậm miệng lại không nói lời nào sẽ chết à. Theo cái này cực độ phách lối âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái thuyền nhỏ ở phía xa trên mặt hồ nổi lên. Thuyền mái chèo nhẹ nhàng huy động. Chiếc thuyền con thì chậm chậm chạy mà đến. Tại chiếc thuyền con phía trên đứng nghiêm thất đạo thân ảnh. Bên trong 5 tên nam tử, 2 tên nữ tử. Bọn họ phân biệt có mỗi người khác biệt cá tính phục sức. Nam cá tính đặc biệt, khí thế phi phàm, nữ xinh đẹp thoát tục, gợi cảm phi phàm. Một người cầm đầu là một tên mặc lấy trường bào màu đen, mang theo màu đen mũ rộng vành, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen nam tử. Hắn là tiếng tăm lừng lẫy ám dạ chi hổ Sở Nam. Bất quá tại chỗ rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Tại Sở Nam bên cạnh hai bên thì là đứng đấy Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên, Kim Sư Antonio, Địa Ngục Nữ Vương Yêu Tiểu Khả, cùng Lam Giao Annie Neo. Lôi báo một đoàn người. Đương nhiên, bởi vì hiện trường rất nhiều người đều là trong nước cường giả duyên cớ. Đối với Thư Thần Thí Thiên, Địa Ngục Nữ Vương Yêu Tiểu Khả những người này cũng không quá nhận biết cùng quen thuộc. Bọn họ duy nhất có thể nhận biết chỉ sợ sẽ là Đậu Bức Vương Tiểu Xuất, cùng Kim Sư Antonio, cùng Lam Giao Annie Neo. Dù sao, tại ban đầu ở Vũ Lang Nha trong hôn lễ, Kim Sư Antonio cường thế đăng tràng, vì giúp muội muội của hắn Lam Giao Annie Neo báo thù thế nhưng là ngay trước tất cả mọi người mặt, chém giết nửa bước đại tông sư Thanh Lão. Lôi báo thì là cuồng binh minh thủ lĩnh, rất nhiều người đều biết hắn đại danh, đến mức Vương Tiểu Xuất, hắn nhưng là đã sớm cùng Lam Phong chơi qua giấy báo, bị rất nhiều người điều tra hòa giải. Vương Tiểu Xuất, Kim Sư Antonio, cuồng binh minh lôi báo, thế nào lại là bọn họ? Bạch Phát Tông Sư Lam Phong đâu? Dẫn đầu là ai a? Không biết a. Nhìn lấy cái kia vạch lên thuyền nhỏ tiến đến Vương Tiểu Xuất một đoàn người, tại chỗ không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Ha ha, ngược lại là nhiều đến mấy cái chịu chết, như thế giảm bớt chúng ta về sau một chút phiền toái. Hàn Thiên Đao, Ám Đế Thi Walker, Kiếm Thánh Quy Tông một đoàn người nhìn chăm chú lên cái kia đến Vương Tiểu Xuất một đoàn người, mang theo một chút khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cuồng binh minh lôi báo, ngươi còn có gan tới Tây Hồ? Diệp gia rất nhiều cao thủ ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi báo, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Tuy nhiên Diệp Bá Đao chính là Lam Phong giết chết, nhưng là cuồng binh minh lôi báo một đoàn người nhưng cũng tham dự bên trong. Nghe được mọi người lời nói, đối mặt bọn hắn các loại không tốt ánh mắt, Sở Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Hắn tất cả chú ý lực đều rơi vào cái kia đứng ở đằng xa Ám Đế Thi Walker, Tử Nô, Kiếm Thánh Quy Tông một đoàn người trên thân. Ngược lại là Vương Tiểu Xuất đối với những người này lời nói rất là khó chịu, ánh mắt dò xét bốn phía, phách lối mà kiệt ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì? Có người nhìn chúng ta không vừa mắt, muốn đánh nhau? Đại gia ta cái thứ nhất phụng bồi, các ngươi người nào tới trước? Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn lấy cái kia phách lối gọi tiếng động lớn bộ dáng, trong mắt một số người có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Cái kia Hàn Thiên Đao cũng là lạnh giọng mở miệng. Ngươi xem như cái thứ gì? Cũng xứng cùng chúng ta động thủ. Hàn Thiên Đao ít hôm nữa nước cường giả đối với Lam Phong có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem Lam Phong chém thành muôn mảnh. Liên đới lấy đối với Lam Phong huynh đệ thân nhân cùng huynh đệ cũng đều là hận ý ngập trời, hận không thể đem bọn hắn cho giết chết. Cho nên đối Vương Tiểu Xuất cũng không có chút nào sắc mặt có thể nói. Ta xem như cái thứ gì? Ta là cha ngươi, Hàn Quốc Bổng Tử. Nghe nói Hàn Thiên Đao lời nói, Vương Tiểu Xuất nhất thời phát cáu khí, miệng bên trong truyền ra bá khí thanh âm. Oanh xùy, theo Vương Tiểu Xuất lời nói hạ xuống, hắn một bước phóng ra theo trên thuyền nhỏ bay vọt mà xuống. Tóc trong nháy mắt này hóa thành ngân sắc, tay phải bị ngân sắc long lân bao trùm, mãnh liệt mà đối với mặt hồ nện xuống. Đáng sợ đóng băng chi lực tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sóng nước lấp loáng mặt hồ trong nháy mắt này nhanh chóng ngưng kết thành vì hàn băng. Đáy hồ giống như có một đầu băng long đang lảng vãng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Hàn Thiên Đao chỗ phương hướng bất ngờ mà đi. Thanh thế to lớn, hùng mãnh vô song, nông thần di tích bên trong. Vương Tiểu Xuất trải qua gặp trắc trở, thực lực mức độ lớn tăng lên. Không chỉ có ẩn long chi lực toàn bộ giác tỉnh nắm giữ, còn tại thôn phệ thần chi quả sau làm đến hắn mất đi dị năng một lần nữa thu hoạch được. Đã sớm xưa đâu bằng nay, làm đến hắn nguyên bản tính khí cũng từ từ khôi phục. Phong mang triển lộ, cái này Hàn Thiên Đao cố nhiên là Hàn Quốc mạnh nhất người. Càng là đao kiếm đại tông sư, nhưng là hắn Vương Tiểu Xuất không sợ chút nào. Trực tiếp xuất thủ, bá khí vô song, oanh xùy răng rác, hồ nước dập dờn. Tầng băng vỡ vụn, một cỗ đáng sợ khí tức thẳng đến Hàn Thiên Đao mà đến. Làm cho hắn sắc mặt khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn không nghĩ tới có người vậy mà dám trực tiếp động thủ với hắn. Hàn sư, để cho ta tới. Hàn Thiên Đao đang muốn xuất thủ. Đứng tại bên cạnh hắn một người đàn ông tuổi trung niên lại là một bước phóng ra. Trong mắt sắc bén chi mũi nhọn chớp động. Trầm giọng mở miệng nói, trung niên nam tử này nhìn qua hơn 40 tuổi lúc bộ dáng, khuôn mặt lãnh túc, thân hình khôi ngô, mặc một bộ áo đen, tay cầm một thanh trường đao, chính là Hàn Quốc một vị tiếng tăm lừng lẫy đao vực tông sư. Bước vào tông sư chi cảnh đã nhiều năm, bây giờ đã là tông sư tiểu thành, chỉ cần một cơ hội liền có thể bước vào tông sư cảnh giới đại thành. Thực lực phi phàm. Tại Hàn Thiên Đao mang đến trong nhóm người này, thực lực xem như không kém. Hắn tên là Hàn Ni Môi. Đi thôi, nhìn lấy Hàn Ni Môi. Hàn Thiên Đao mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, bạch, theo Hàn Thiên Đao lời nói hạ xuống. Hàn Ni Môi chân phải bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, hướng về mặt hồ bay vọt xuống. Giống, nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng băng long nộ hống thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu to lớn băng long thì là phá vỡ hồ nước. Bỗng nhiên xông ra, hướng về kia bay vọt xuống Hàn Ni Môi bất ngờ mà đi. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Hàn Ni Môi sắc mặt biến hóa. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Cưỡng ép thay đổi thân hình, hướng về một bên trách đi mà đi. Oanh xùy, cái kia khổng lồ băng long theo bên cạnh hắn sát qua, sau đó đụng vào trên bờ một khỏa trên cây liễu, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Hàn Ni Môi thân thể thì là vững vàng rơi ở trên mặt hồ, cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, cuối cùng là tránh thoát như thế mạo hiểm tập kích. Bỉ ổi tiểu tử, cũng dám đánh lén. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước trên mặt hồ cái kia nghênh phong mà đứng Vương Tiểu Xuất. Hàn Ni Môi trong mắt sát ý phun trào, lạnh lẽo dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn bỗng nhiên rút ra trường đao, hướng về Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Thế nhưng là, Hàn Ni Môi mới phóng ra một bước. Thân hình hắn chính là trong lúc đó cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn qua, lại phát hiện tại hắn phải nửa người lại là trở nên rét lạnh vô cùng. Trên thân thể càng là có hàn băng lan tràn ngang dọc. Đáng sợ hàn băng khuếch tán, phảng phất muốn đem hắn đóng băng. Tình cảnh này, làm cho Hàn Ni Môi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đang muốn phát lực chấn vỡ hàn băng. Thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn căn bản là đề không nổi mảy may khí lực đến. Không biết khi nào, hàn khí đã xông vào đến trong thân thể của hắn. Lạnh lẽo, hoảng sợ, tử vong, tràn ngập tại Hàn Ni Môi trái tim. còn không đợi mở miệng cầu cứu, cả người hắn chính là hóa thành một tòa bắt mắt tượng băng. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi loại tiểu nhân vật này cũng dám động thủ với ta, không biết tự lượng sức mình, cho nên chết tử tế nhất đi. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn theo trong túi quần móc ra một hộp đại tiền môn thuốc lá, quất ra một cái ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Chậm rãi nói ra, răng rắc, oanh xùy. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói hạ xuống, tại vô số người cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia bị băng phong Hàn Ni môi thì là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Hóa thành vô số vụn băng, rơi vào trong hồ, biến mất không còn tăm tích. Ngăn cách trăm mét khoảng cách, một chiêu đem một vị tiểu thành tông sư miểu sát. Nhìn lấy cái kia hóa thành vụn băng chìm vào trong hồ biến mất không còn tăm tích Hàn Ni môi, tất cả mọi người đều là một mặt mà chấn động cùng giật mình. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng vẻ không thể tin được. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng hút thuốc lá Vương Tiểu Xuất. Gia hỏa này không khỏi quá trâu. Phải biết, tại vừa mới Hàn Ni môi thế nhưng là né tránh cái kia hàn băng cự long trùng kích a. Hắn đến cùng là làm sao chúng chiêu tử vong. Tất cả mắt thấy tình cảnh này mọi người đều là khó có thể đi tìm hiểu. Trong lòng đều là tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Bọn họ không biết Vương Tiểu Xuất đến cùng là làm sao làm được. Khụ khụ, nhìn thấy mọi người cái kia rung động cùng kích thích bộ dáng, Vương Tiểu Xuất thì là một mặt địa hưởng thụ. Hắn hắng giọng, sau đó mở miệng nói. Ta là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Ta muốn tìm 100 cái lão bà. Hoan nghênh vây xem các vị mỹ nữ tới tìm ta. Đương nhiên nếu như các vị đang ngồi ở đây huynh đệ tiền bối trong nhà có xinh đẹp muội muội tỷ tỷ. Nữ nhi a cái gì? Cũng hoan nghênh tới tìm ta. Điện thoại của ta là xxxxxxxx. Thành mời các vị mỹ nữ đến trò chuyện. Ha ha, ta dựa vào. Đã sớm là Vương Tiểu Xuất nghiêu bức. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm a. Nghe danh không bằng gặp mặt, ta xem như kiến thức. Quá đùa, gia hỏa này, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn lấy cái kia đậu bức bộ dáng, tại chỗ không ít người đều là nhịn không được cười. Khanh khách, thật có ý tứ một người nam nhân đâu. Muốn tìm 100 cái lão bà, hắn chịu nổi sao? Khanh khách, Tiểu Thiến, muốn không ngươi đi thử xem. Ta cảm thấy cái này Vương Tiểu Xuất rất không tệ. Cùng chúng ta môn chủ có so sánh nha. Muốn tìm 100 cái lão bà. Hắn đây cũng là muốn mở đa tình môn sao? Nơi xa đa tình môn chúng nhiều các mỹ nữ nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, không khỏi cười khanh khách nói đến tới. Có ý tứ, thật có ý tứ. Gia hỏa này vũ kỹ cùng năng lực thật sự là có ý tứ. Ngồi tại trên bảo tọa hoàng đế nhìn lấy mặt hồ sừng sững Vương Tiểu Xuất, không khỏi điều mở miệng cười, trong mắt có khác quang mang lấp lóe. Có lẽ người khác không nhìn thấy cái kia Hàn Ni môi chết như thế nào, nhưng là hắn lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên cái kia Hàn Ni môi không có bị hàn băng cự long cho đánh trúng, nhưng là hắn lại là lướt qua hàn băng cự long tránh thoát. Hàn khí vào thời khắc ấy chính là tiến vào cái kia gia hỏa thể nội, dẫn đến hắn sau cùng bị băng phong tử vong. Sao a còng phần trăm đô la. Đáng chết tạp mau. Người muốn chết. Trong nháy mắt thì tổn thất một viên đại tướng. Hơn nữa còn là tại Hàn Ni môi dưới mí mắt. Khiến được hắn toàn bộ nổi giận vạn phần. Cái này mẹ nó quả thực cũng là mất mặt đến nhà. Cái này chàng tử. Bất luận như thế nào cũng phải tìm trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.